Vạn cổ ma thần, chương 29, hàng lâm Thanh Vân Tông, góc truyện audio.com, quang mang phủ xuống đại địa, thiên địa liền bị chùm lấy, tại dưới quang mang diễn sinh đi ra, Thanh Vân đảo lập tức chìm vào trong quang mang khổng lồ. Tại lúc quang mang phủ xuống đó, chỉ gặp trên trời đại đạo diễn sinh, pháp tắc diễn hóa, có vô số kỳ ảo cổ văn lóe lên như tinh tú ẩn hiện. Thời điểm này, Thanh Vân đảo không ít tu sĩ nhìn thấy quang mang che phủ đại thiên liền không khỏi tò mò đi. Tại dưới tu sĩ nhìn thấy cũng lần lượt có các tu sĩ. Cường giả khác thấy cảnh đó, chỉ trong chớp mắt Thanh Vân đảo trở nên sôi trào trước nay chưa từng có. Ở các đại gia tộc bên trong người cũng là quan sát lấy khí tượng kỳ lạ này. Bọn hắn nhìn thấy quang mang phóng lên từ Thanh Vân Tông liền không khỏi lần lượt mà lướt đến Thanh Vân Tông bên trong đi. Vũ huyền đại lục bầu trời đột nhiên xuất hiện quang mang thần kỳ như hút lấy thiên địa vào trong này. Lập tức từng cái tuyệt thế cường giả xuất quan. Nhiều lão bất tử cũng là như hổ đợi mồi. Chỉ cần có cái gì khác thường liền chớp mắt đào mồm mà lên. Tại lúc này đây, từng cái đoán mò không khỏi xuất hiện. Nhiều tu sĩ trong suy nghĩ đây liền là có bảo vật tuyệt thế xuất thế. Cũng có người suy đoán đây là có thần vật rơi xuống. Dưới dạng tin tức mơ hồ này, mọi người cũng là trở nên điên cuồng một dạng. Trong lúc nhất thời, bất kể là trăm vạn ức dạng đế quốc hay đế tông cũng là phái ra người đi đến Thanh Vân đảo. Cũng tại thời điểm đó, Dạ Ảnh hai mắt lóe lên từng tia sáng như tam thiên thế giới. Từng cái đại đạo pháp tác đồng thời hiện ra, bên trong hai mắt hắn, có vô thượng thần quang hiện ra, dưới vô thượng thần quang hiện ra này, toàn bộ đại thiên vũ trụ cũng là rơi vào trong mắt hắn. Dạ Ảnh hiện ra vô thượng thần quang đằng sau, liền cười nhạt một tiếng, vạn ma động đi, ngươi vậy mà âm hiểm, lôi nó từ thiên ma táng địa xuống đây, không khỏi có chút thất đức, vạn ma động, đây chính là truyền thuyết danh tự A. Vạn ma động liền là từ thiên ma táng địa nơi sâu nhất đặt bên trong. Tại vạn ma động này tồn tại vô tận lấy nhiều bí mật mà thế gian không biết. Trước đây cũng là có vô số tuyệt thế tiên đế, hay thần đi thăm dò một dạng, nhưng cuối cùng không một ai biết bên trong này có cái gì thần bí sự tình. Hậu nhân cũng là không hiểu, hoặc đơn giản là vạn ma động mất tích về sau, liền vạn ma động bí mật cũng không tồn tại đi. Đương nhiên, với dạng này khủng bố như Dạ Ảnh, hắn cũng đã vài lần đi đến vạn ma động này, càng là khám phá ra bí mật thượng cổ kia, bí mật này có một vài phần liên quan đến bí mật mà hắn muốn thăm dò vạn năm rơm sớt trước. Cũng chính là bí mật mà tất cả chúa tể muốn biết. Bí mật liên quan đến trăm ngàn vạn năm hắc ám kia. Cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có đi vào trong vạn ma động. Mà là bước ra một bước, tại dưới một bước này thân thể hắn lập tức rơi vào trong hư không. Khi hắn vào trong hư không thì cứ như rơi vào trong một thời gian không gian khác biệt. Bên trong này mọi thứ đều như ngừng trôi đi, bên trong hư không cách biệt này. Dạ Ảnh tay phải phất một cái, nghe được một tiếng vang lên, chợt thấy một lỗ không gian hiện ra, liền trong chớp mắt đó, bỗng thấy Mạc Huyền Nhi hiện ra. Mạc Huyền Nhi lúc trước được Dạ Ảnh cứu thoát a, nếu không chỉ sợ dưới quang mang kia phun trào đi ra liền không thể sống được. Hoặc là bị đầu xương cốt khủng lồ kia chấn chết đi. Nên khôi phục một chút khí lực a, Dạ Ảnh lẩm bẩm một tiếng. Hai tay từ từ đặt sát nhau, ông một tiếng vang lớn, chỉ gặp giữa hai bàn tay hắn, từng sợi hỗn độn phóng thích ra ngoài. Tại mỗi sợi hỗn độn phóng thích ra ngoài về sau, đột nhiên thấy mỗi sợi hỗn độn tự phân chia ra, mỗi sợi hỗn độn phân ra vô số đại đạo pháp tác, phân ra vô số linh lực chuyển hóa, tại dưới mỗi sợi hỗn độn phân ra, thái sơ lực lượng bỗng tràn ra cuồn cuộn không dứt, thái sơ lực lượng tràn đầy liền không khỏi như mặt biển nổi sóng. Ầm ầm đập lên không gian cách biệt này, hai mắt hắn từ từ khép hờ lại. Nhưng tâm thần hắn lúc này đang khống chế từng sợi hỗn độn còn lại trong cơ thể lúc này phân chia ra. Thiên địa linh khí lúc này tràn đầy không gian, cứ như xé rách hết thảy không gian mà đi ra vậy. thời điểm hắn đang muốn khôi phục lại một chút khí lực. Bên ngoài Thanh Vân Đảo, rất nhiều tu sĩ đi đến, nhiều người vì hướng tới đại khí thượng này mà không quản khoảng cách trăm vạn. Trong đó có rất nhiều tu sĩ muốn thỏa mãn một chút tò mò. Cũng có kẻ vì ý nghĩa bảo vật mà đến, nói chung ai cũng có ý nghĩ riêng của mình, nhiều đệ tử tại lúc nhìn thấy sự tình phát sinh này. Cũng có đệ tử tưởng là tiền nhân bọn hắn lưu lại hố sâu. Nhất thời, cả Thanh Vân Tông trở nên sôi sục, nhiều đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn hố sâu. Thanh Vân Tông các vị trưởng lão bây giờ cũng là không khỏi có chút khó thở. Dù sao đây là sự tình xảy ra trên đầu Thanh Vân Tông bọn hắn. Hơn nữa nhìn quang mang này mỗi lúc một cường thịnh, bọn hắn có chút mộng, bọn hắn dù thế nào cũng là trưởng lão. Là cường giả nhất phương thế lực, suy nghĩ cũng xa rộng hơn những kẻ khác rất nhiều. Bất luận là chuyện gì xảy ra, Thanh Vân Tông của bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không an toàn đi. Tu sĩ tranh chấp liền là huyết đổ đầu rơi. Nếu bên trong hố sâu này mà là bảo vật của tiền nhân lưu lại trước đây thì nơi này rõ ràng là máu nhuộm Thanh Vân Đảo. Thi chất đầy đồng, đây là cái gì? Lúc này, có vô số cường giả bao quanh Thanh Vân Tông. Nhìn lấy vạn ma động đang phun ra nuốt vào quang mang. Không khỏi lên tiếng, chỉ sợ là thông đạo của Thanh Vân Tông các đời cường giả trước đây lưu lại đi. Có cường giả lâu đời ánh mắt sắc bén nhìn tới vạn ma động nói. Hắn cũng là không xác định được vạn ma động là cái gì. Nhưng nếu lưu lại nơi này chắc sẽ có quan hệ với Thanh Vân Tông a, đúng lúc đó. Bầu trời bỗng bị một cự thủ kim quang lấp lánh xé rách ra. Liền tại vết rách có một đạo kim quang như phá thủng thời không vượt tới. Tại kim quang vượt không lướt tới, bầu trời từng cái kim tinh rơi rụng, mỗi cái kim tinh nhìn như có vô hạn kim quang. Khi cái kim tinh rơi rụng, cả đại đạo pháp tắc cũng chấn động theo, thương khung cũng như sập đi dưới mỗi cái kim tinh, oanh một tiếng thật lớn. Chỉ gặp một thân kim quang như chiếu sáng vũ huyền rời ánh sáng lướt tới. Thân kim quang này là một lão giả. Toàn thân lão giả phát ra kim quang chói mắt. Đồng tử của lão như thiên địa sáng nhất tinh tú một dạng. Tại dưới ánh mắt của lão giả này, nhiều người liền dùng mình. Cảm giác như bị nhìn thấu kim cốt lão tổ. Tại lúc lão gải này vượt không phá trời đi đến, lập tức thu hút lấy vô số ánh mắt của mọi người. Có vài người nhận ra lão nhân này lập tức không khỏi kinh ngạc. Tại dưới một tiếng kinh ngạc này, lập tức tất cả tu sĩ ở đây không khỏi nhìn lại lão giả này một lần. Nhiều người khi nhìn lên kim cốt lão giả liền thấy như có kim quang đánh vào mắt. Đau đớn vô cùng, trong nội tâm hoảng sợ không dám lần nữa nhìn đến. Kim cốt lão tổ chính là một vị thánh hoàng cường giả a. Phải biết Thánh Hoàng đặt ở đâu cũng là cường giả đỉnh phong. Dù là ở các đế quốc kia cũng không phải bình thường thân phận. Thánh Hoàng ở Vũ Huyền Đại Lục cũng là một cường giả không tầm thường. Ngoài các thế lực khổng lồ có Thánh Đế, thậm chí là tiên nhân lão bất tử kia, thì Thanh Hoàng liền xem như vô địch, quét ngang thiên địa rồi. Hoành tại một khắc ngay khi mọi người có đang suy nghĩ. Lại một tiếng như núi đổ vang lên. Bỗng bầu trời vang lên từng tiếng bạch, bạch, bạch thanh âm, tại dưới âm thanh này, chỉ gặp bầu trời như cố vô số vết nứt lưu lại vô tận huyền mang. Dưới bạch, bạch âm thanh, bầu trời như bị lún xuống, tại từng tiếng vang lên, chỉ thấy có một thanh niên như đạp lên thiên địa đi đến. Mỗi bước của hắn thế nhưng là đạp lấy thiên địa pháp tắc. Từng bước đi xuống chính là đạp lên vạn giới tư thái mà đi. Trên thân thanh niên tỏa ra vô thượng uy nghiêm, khiến nhiều người không dám nhìn thẳng, lại càng có run rẩy khuất phục một dạng thiên mộng bạch. Thái tử thiên thần đế quốc, nhìn thấy thanh niên này, lập tức có tu sĩ nhận ra thân phận, không khỏi hét lớn một tiếng. Thiên thần đế quốc là một quái vật khổng lồ của Vũ Huyền Đại Lục. Nghe nói năm xưa cũng từng là quát tháo thiên địa một thời đại. Năm đó thiên thần đế quốc cường giả nhiều như kiến, phạm vi thế lực cũng là rộng lớn bao la, khi đó thiên thần đế quốc uy hiếp bát phương, đến cả tiên nhân cũng là kiêng kỵ ba phần, chỉ là tại thời điểm đó Thiên Thần Đế Quốc vì chọc phải một tuyệt thế cường giả mà bị người đó đồ sát trăm vạn. Thiên Thần Đế Quốc năm đó có thể nói là huyết tinh ngập trời. Nhiều người còn nghe nói đến cả ngàn năm sau mà Thiên Thần Đế Quốc cũng còn lại mùi tinh huyết năm đó. Bất quá không biết nguyên nhân gì mà tuyệt thế cường giả đó không có đồ sát hết Thiên Thần Đế Quốc cho nên mới có Thiên Thần Đế Quốc hậu nhân này. Vì thời đại kia quá xa xôi nên không ai rõ ràng. Chỉ biết thời đại này Thiên Thần Đế Quốc liền là một quái vật khổng lồ đi. Thiên Mộng Bạch là thái tử Thiên Thần Đế Quốc, như vậy sẽ không đơn giản chút nào. Hắn toàn thân liền toát ra uy nghiêm của đế giả. Mặc dù hắn cười nhạt đi đến nhưng nhiều người không có một chút dũng khí lên tiếng nói gì, Thiên Mộng Hoàng Nhi Tử cũng đến góp vui. Kim Cốt Lão Tổ hai mắt lập lòe kim quang nhìn Thiên Mộng Bạch nói ra. Thiên Mộng Hoàng đương nhiên chính là Phụ Hoàng Thiên Mộng Bạch. Là người chấp trưởng Thiên Thần Đế Quốc, cũng là một tôn thánh đế ghê gớm, Kim Cốt Tiền Bối cũng không phải là đến góp vui. Thiên Mộng Bạch lên tiếng cười nhạt. Ánh mắt hắn đặt tới vạn ma động đang phát ra từng đạo quang mang huyền bí thôn phệ bầu trời kia. Tại thời điểm này, quang mang đã bao trùm lấy Vũ Huyền Đại Lục, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt lấy Vũ Huyền Đại Lục vào trong. Cái này không khỏi để nhiều người nghẹt thở, rầm một tiếng, đột nhiên trên bầu trời quang mang bỗng vang lên từng tiếng rầm rầm như có ngàn vạn cự sơn ném lên. Xẹt chợt thấy bầu trời rơi xuống từng giọt nước đủ màu sắc. Khi những giọt nước rơi xuống, liền không gian cũng như bị xuyên thủng, những giọt nước hóa thành từng thanh thần mâu đâm thủng thương khung. Chém đôi đại địa, từng cỗ khí thức khủng bố tại trên những giọt nước lập tức trùm lấy Vũ Huyền Đại Lục, a a. Ngay tại lúc đó, khi những giọt nước rơi xuống, rất nhiều giọt nước rơi trúng tu sĩ đứng bên dưới. Liền lập tức như đốt cháy bọn hắn một dạng, liền thấy một cỗ khí quái lạ từ giọt nước truyền vào người bọn hắn. Một cơn đau đớn như thay da đổi thịt vang lên, một đạo nối tiếp một đạo âm thanh thống khổ vang lên. Tất cả tu sĩ ở đây hoảng sợ, nhất thời toàn trường trở nên hỗn loạn, một số tu sĩ còn chưa có bị giọt nước rơi trúng người liền không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy mọi người như thế thống khổ cũng là nội tâm sợ hãi. Hoành một tiếng, bỗng những kẻ bị giọt nước rơi trúng liền như nổi điên. Không ngừng oanh lên tu sĩ bên cạnh, cứ mỗi quyền đều như phá không mà đánh, liền nhiều người chưa kịp phản ứng đã bị oanh thành huyết nhục. Rơi rụng trên đất những giọt nước này có chứa ma chủng. Kim Cốt Lão Tổ lịch duyệt vô số. Khi thấy những tu sĩ sau khi bị giọt nước rơi chúng liền hóa ma. Lập tức quát lớn một tiếng. Chỉ là tại lúc đó, lão liền cảm thấy một giọt nước rơi xuống trước mặt lão. Liền tức khắc không chút suy nghĩ mà né tránh. Kim quang lóe lên, đánh ra một quyền, ầm một quyền kim quang đánh ra. Tại một quyền đánh ra này, thiên địa phá mở, thời không ngưng trệ lại. Một quyền như vượt qua đại thiên đánh tới. Chỉ một quyền đánh ra, trời đất băng diệt, dưới một quyền này đánh ra, những giọt nước quanh lão lập tức bị đánh cho tan thành mây khói. Kêu lên xì xì âm thanh rồi tan vào hư không. Cách chương.